xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5032, ôm yếu mỹ nhân nữ nhi, 48. Góc truyện audio.com. Giang Du Du cùng Mạt Thanh không có ý định đem Mạt Hiến cưỡng ép mang đi. Tất nhiên nhi tử nguyện ý ở lại chỗ này, bọn họ đương nhiên sẽ không làm một chút hắn không thích sự tình. Vì bồi thường nhi tử, bọn họ quyết định cũng lưu tại Bạch gia. Hai người đóng vai phổ thông phu phụ bộ dạng. Bạch Dịch biết rõ phía sau cũng không để ý, Bạch gia nhiều nuôi hai người còn là không có vấn đề. Còn là Đường Ôn Noãn bằng hữu. Chỉ cần bọn họ không nghĩ tới đem Đường Ôn Noãn mang đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Gần nhất hắn vội vàng lấy bản đồ sự tình, cũng không đi tìm Đường Ôn Noãn nói mặt khác. Chờ hắn cầm tới toàn bộ tàng bảo đồ, thu hoạch được bảo tàng sau đó, lại đến để ý tới những này. Mỹ nhân tuyệt thế đã ở tại trong nhà hắn, không sợ nàng chạy, hiện tại toàn bộ võ lâm đều tại quan tâm tàng bảo đồ. Đường Ôn Noãn nhiệt độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều, hiếm thấy, Đường Ôn Noãn vậy mà vượt qua bình tĩnh thời gian. Giang Du Du cùng Mạt Thanh thường xuyên đến thỉnh giáo Đường Ôn Noãn, nên làm như thế nào một cái hợp cách phụ mẫu, ngược lại là thành lập quan hệ tốt đẹp. Làm Giang Du Du nấu cơm cho Mạt Hiến ăn thời điểm, Mạt Hiến là kinh ngạc đến ngây người. Hắn sinh thời vậy mà có thể ăn đến mẫu thân tự làm cơm. Ăn ngon đi, nương ta làm. Mạt Hiến còn đem Giang Du Du làm một chút nhỏ đồ ăn vặt chia sẻ cho Đường Quả. Người thích ăn lời nói, ngày mai ta gọi nương làm nhiều một chút. Đường Quả cắn đồ ăn vặt, thầm nghĩ, cái này còn không phải nương ta dạy nương ngươi. Thế mà ở trước mặt nàng đến khoe khoang, nhưng nghĩ tới tiểu hài này lúc trước ở phương diện này có chút thiếu thốn. Nàng cũng liền không vạch trần, nhìn xem hắn khoe khoang liền tốt, mỗi ngày đều có quan hệ với võ lâm bên trong tin tức mới truyền về. Theo tàng bảo đồ xuất hiện phân số càng ngày càng nhiều, võ lâm bên trong tranh đấu cũng nhiều hơn, lúc trước vẫn chỉ là đơn giản giao thủ, nhiều nhất đầu rơi máu chảy. Hiện tại đã là muốn người tính mệnh, võ lâm còn là cái kia võ lâm, liền một tấm tàng bảo đồ liền có thể để bọn hắn đoạt đến ngươi chết ta sống. Cho nên ta rất không thích bên này, Giang Du Du nói, may mắn chúng ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Mạt Thanh, ân, cũng không biết cái kia tàng bảo đồ là chuyện gì xảy ra. Mạt Hiến quan sát Đường Ôn Noãn, nhìn một chút Đường Quả. Lại nghiêng mắt nhìn hắn đôi kia thảo luận tại cao hứng cha nương. Ngậm miệng không nói cái này bí mật. Sau 3 tháng, võ lâm bên trong đã có thật nhiều người ngươi vụng trộm đem tàng bảo đồ góp đủ. Đến mức góp ra bao nhiêu phần, Đường Ôn Noãn đều không hiểu rõ. Nàng chỉ biết là Bạch Dịch là góp đủ. Lúc này hắn đã xuất phát, lại là một trận tranh chấp bắt đầu. Mạt Thanh nói, Mạt Hiến, chờ các người biết rõ đây là Đường Di làm, nhất định sẽ rất giật mình. Nửa tháng, Bạch Dịch trở về, sắc mặt hắn không thế nào đẹp mắt, hẳn là cái kia địa đồ căn bản không phải Đường Đại Hiệp tàng bảo địa cầu. Đi tìm địa phương, bên trong chỉ có một ít bí tịch võ công, bởi vì góp đủ địa đồ rất nhiều người, hắn chỉ cầm lại một bản bí tịch võ công, còn lại, bị võ lâm bên trong những người khác chia cắt. Đến bây giờ, những người kia đoán chừng còn dành đến đầu rơi máu chảy. Bạch Dịch cầm lại bí tịch võ công sau đó, cũng không có bắt đầu luyện tập, chỉ đơn giản mở ra. Rõ ràng cái này bản bí tịch võ công, vẫn là không thể hấp dẫn hắn. Mấy ngày gần đây, hắn đã tại Đường Ôn Noãn nơi này tú tồn tại cảm. Xem bộ dáng là tính toán ở chỗ này thu hoạch Đường Đại Hiệp bảo tàng bí mật. Đường Ôn Noãn gần nhất đang nghiên cứu một bản độc kinh. Là trước kia Đường Quả cho nàng. Nàng còn mượn thân thể nguyên nhân, để cho người đi mua rất nhiều thuốc. Hiện nay rất có hiệu quả. Thế nhưng Bạch Dịch mỗi ngày tới quấy rầy, hỏi lung tung này kia. Chính xác để nàng có chút phiền. Hằng Chu huynh đi nơi nào? Ngươi biết không? Đường Ôn Noãn lắc đầu. Không biết, nếu không ta cùng ngươi về Vô Ưu Sơn Trang nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm được một chút vết tích. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não,